Đỉnh cao phú quý, chương 1575. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Chiến trong mắt tràn đầy tức giận. Có lẽ vì nhìn thấy sự ngọt ngào của Trình Uyên và Bạch An Tương đã khiến anh mê mẩn cảnh này. Sau hôm nay, ngươi vẫn là kẻ thù duy nhất của ta. Chấm, trong hành lang của bệnh viện, Đường Chiến giơ con dao to lên, chĩa mũi dao vào mũi Trình Uyên. Trình Uyên lạnh lùng liếc nhìn anh, không nói gì, quay đầu bỏ đi. Anh đoán được sự sắp đặt của con rồng. Long muốn cả Đường Chiến và Trình Nặc đều là sự giúp đỡ của riêng mình. Đây là người kế vị của Long Lưu. Tất nhiên, nó thực sự có thể. Bởi vì tôi muốn Trình Uyên là người giúp đỡ một trong hai người. Nó phụ thuộc vào ba người cuối cùng. Những người có thể đại diện cho tình hình chung. Vì vậy, vì đó là sự sắp xếp của Long. Trình Uyên đương nhiên không thể giết Đường Chiến vào lúc này. Nhìn thấy Trình Uyên vẫn đang không để ý đến mình, sắc mặt của Đường Chiến Kỳ đã tím lại. Sớm muộn gì, ta cũng sẽ dẫm chết ngươi dưới chân để cho ngươi không bao giờ dám khinh thường ta nữa. Hắn cắn răng hàm sau, dứt khoát nói, Trình Uyên không thèm đoái hoài đến tên ngốc này. Bước ra khỏi cửa bệnh viện, tôi thấy Trình Nặc và Trình Tuấn Phong đang đứng ngoài cửa. Trình Tuấn Phong đưa tay ra và vỗ vai Trình Nặc. Đôi mắt đỏ bừng và khuôn mặt tràn đầy niềm vui. Tội lỗi với Trình Nặc trong nhiều năm đã đè nặng lên vợ chồng Trình Tuấn Phong quá lâu. Bây giờ con trai mình không chỉ có thể đứng lên, mà còn trở thành cao thủ của thần võ. Tự nhiên khó có thể che giấu được sự hưng phấn. Trình Uyên do dự một lúc rồi im lặng lùi lại, quay người đi về hướng khác. Anh không thể không dừng lại khi nhìn thấy Lý Nam Địch với nụ cười trên môi. Đúng lúc này, Lý Hải xuất hiện bên cạnh Lý Nam Địch, nắm lấy tay Lý Nam Địch đi về hướng ngược lại với vẻ mặt u ám. Lý Nam Địch vẻ mặt tràn đầy oán hận, Trình Uyên đưa tay ra, nhưng không có đuổi theo. Rõ ràng là Lý Hải vẫn không thể chấp nhận được loại chuyện này. Trình Uyên sững sờ đứng nhìn, Bạch Dạ đi tới, nói, cũng có phiền phức vui vẻ. Trình Uyên va vào vai anh, gượng cười. Anh cút đi, Bạch Dạ cười lớn, sau đó nói, Yun Vân không tiền bối và một đám huynh đệ của ngươi đã an bài. Bọn họ sẽ tới đây gấp, chắc là vất vả, vậy ta để bọn hắn nghỉ ngơi trước. Ngươi sẽ đi, hẹn gặp lại các tiền bối vào ngày mai. Các bạn nói gì? Trình Uyên gật đầu, rồi đột nhiên tôi nhận ra rằng tôi dường như không có gì để làm bây giờ. Với thực lực hiện tại, anh không thể đối phó với Đông Tâm Tử và những người khác. Và Tông, không cần phải lo lắng về số phận của cái chết sắp xảy ra của một người. Tất cả gia đình và bạn bè đều ở xung quanh. Đừng lo lắng về sự an toàn của họ. Bạch Dạ vừa thấy vậy liền cười nói. Được rồi, ta đã sắp xếp cho ngươi rồi. Cái gì? Trình Uyên hỏi. Bạch Dạ vỗ vai nói đùa. Đi gặp nhi tử cùng mẫu thân đi. Cách chương.